Trọng sinh thành ca nhi xấu xí đi làm ruộng. Chương 55, góc truyện audio.com. Chương 55, có thai. Lý Trường Phong quả thực không thể tin được chính mình nghe thấy. Này đột thượng đột hạ tâm tình thật sự là quá kích thích. Làm cho hắn nghe đến tin tức này đều có chút hoảng hốt. Hắn cúi đầu nhìn về phía Hứa Thanh bằng phẳng bụng dưới. Thận trọng đưa tay ra. Nhẹ nhàng đặt ở đi. Sờ sờ. Nơi này. Chính tại dựng dục bọn họ cốt nhục chí thân. Tức phụ nhi. Lâm Phương Lương sờ sờ mũi. Cũng chân thành chúc phúc nói. Chúc mừng ngươi. Lý nhị ca. Đứa nhỏ này cha nuôi ta có thể đương định nha. Tạ ca nhi cũng cùng gật đầu. Ta cũng muốn làm hài tử làm chi đây. Ta đi trong nhà nấu điểm cháo hoa. Ngươi chăm sóc thật tốt Thanh ca nhi. Nghe Lý Trường Phong nói Hứa Thanh ngày hôm nay nhưng là phun sạch sẽ. Chờ một lúc tỉnh lại. Nhất định sẽ đói bụng. Lý Trường Phong đứng lên. Đối Tạ ca nhi cùng Lâm Phương cúi người xuống. Cảm tạ. Lâm Phương Lương vội vàng đem Lý Trường Phong nâng dậy. Ngươi làm cái gì vậy? Liền chút chuyện này hoàn đáng giá ngươi đối huynh đệ chúng ta như vậy. Đây không phải là xem thường chúng ta mà. Tạ ca nhi cũng tại Lý Trường Phong khom lưng trong nháy mắt tránh được. Chính là, hai nhà chúng ta còn cần khách sáo như thế nói. Ta đều không mặt mũi nói muốn làm hài tử làm chi rồi. Lý Trường Phong lắc lắc đầu. Đưa tay ra vỗ vỗ Lâm Phương Lương vai. Nhìn nằm ở trên giường Hứa Thanh. Đối với ta mà nói. Không có gì có thể so sánh an toàn của hắn càng trọng yếu hơn. Bọn họ không hiểu. Chính mình nghe đến Hứa Thanh bệnh này khó làm thời điểm. Hắn có cỡ nào bàng hoàng. Cỡ nào bi thương. Hắn cái gì cũng có thể không muốn. Chỉ có không thể mất đi hắn yêu nhất. Lâm Phương Lương nhìn Lý Trường Phong trong mắt đối Hứa Thanh thâm tình. Dị thường nói nghiêm túc. Ta đương nhiên rõ ràng. Vợ của ta cũng là của ta mệnh. Tạ ca nhi quả thực không muốn xem Lâm Phương Lương này ra mặt dày. Ta đi về trước. Lý Trường Phong thấy Tạ ca nhi sau khi rời đi. Lôi kéo Lâm Phương Lương ra ngoài phòng. Thấp giọng hỏi. Vợ ta thân thể này đến cùng thế nào rồi? Chính là mang thai cũng không lợi hại như vậy à. Có chút nguội lạnh. Cái này cũng là ta đang muốn nói với ngươi. Này có bầu nhưng là tốt nhất không nên dùng dược vật. Không phải đối đại người vẫn là đứa nhỏ trong bụng cũng không tốt. Chỉ cần đem hãn ép ra ngoài. Quá mấy lần là tốt rồi. Lâm Phương Lương mới vừa nói xong. Phía trước cửa hàng bên trong liền có bệnh nhân tới cửa. Ta đi làm việc trước. Chờ Hứa ca tỉnh lại. Cho hắn nóng cái chân. Ta nhìn lại một chút. Lý Trường Phong gật gật đầu. Trở lại trong phòng. Lặng lặng trong coi Hứa Thanh tỉnh lại. Hứa Thanh mơ một giấc mơ. Trong mộng là một cái non xanh nước biếc địa phương. Một mình hắn khắp nơi tại tìm Lý Trường Phong. Nhưng vô luận hắn làm sao gọi. Tại sao gọi. Làm sao tìm được. Cũng không thấy Lý Trường Phong thân ảnh. Dần dần hắn là càng ngày càng sốt ruột. Đột nhiên, hắn nghe thấy một cái lục lạc giống như thanh thúy hài tử thanh. Làm cho hắn buồn bực tâm dần dần yên tĩnh lại. Hắn từ từ tới gần phát ra âm thanh bụi cỏ. Lại phát hiện một cái bạch bạch bàn bàn tiểu anh nhi. Toàn thân trần trụi nằm ở tươi tốt trong bụi cỏ. Tay nhỏ cầm lấy bên người nhỏ nhắn thảo tưởng nhét vào miệng. Tiếc rằng tiểu bàn tay quá ngắn. Với không tới. Miệng nhỏ cùng chính là bĩu môi một cái. Hứa Thanh sợ hắn khóc lên. Lập tức khom lưng muốn ôm lên tiểu anh nhi. Ai biết hắn sắp đụng tới tiểu anh nhi thời điểm. Tiểu anh nhi lại đột nhiên biến mất. Hứa Thanh đột nhiên liền giật mình tỉnh lại. Tức phụ nhi, thế nào rồi? Lý Trường Phong nhìn Hứa Thanh tỉnh lại. Vội vàng cẩn thận từng ly từng tí một đem Hứa Thanh nâng dậy. Vì hắn xoa xoa mồ hôi trên trán, lại đem một bên Tạ ca nhi nấu hảo cháo múc thượng một bát. Cẩn thận thổi ôn sau, mới bắt đầu uy Hứa Thanh ăn. Hứa Thanh từ tỉnh lại liền cảm thấy toàn thân hiện ra lực. Nhận ra được chu vi hoàn cảnh xa lạ. Dựa vào chính mình quen biết an tâm ngực lồng ngực. Nghe thân một bên lời quan tâm. Hắn tưởng há mồm nói chuyện. Rồi lại bị đưa tới trước mắt cháo cấp ngăn lại khẩu. Người trước tiên cho ta rót cốc nước. Ta xúc miệng. Lý Trường Phong thả xuống cháo. Đi ra ngoài cầm thủy trở về. Cấp Hứa Thanh xúc miệng hoàn hảo. Mới lại bắt đầu cấp Hứa Thanh uy cháo. Hứa Thanh uống cháo cũng có thể cảm giác được trước mắt nam nhân ý mừng. Có gì vui sự sao? Còn có nơi này. Hứa Thanh giật giật mũi. Nghe không trung xuyên tới từng tia thuốc đông y vị. Là Lâm gia hiệu thuốc đi. Lý Trường Phong lấy ra khăn mùi xoa vì Hứa Thanh lau lau khóe miệng. Lớn vô cùng việc vui. Là Ngô Thúc đưa chúng ta lại đây. Hứa Thanh vừa nghĩ chính mình khẳng định ngủ không ít thời gian. Này không cũng làm người ta chờ sao? Ngô Thúc đâu? Ta làm cho hắn đi về trước. Ta trở lại lại tìm xe cũng là phải. Có ta đây. Lý Trường Phong đem Hứa Thanh đỡ nằm xuống giường. Chính mình dọn dẹp bát đũa. Người buổi trưa cũng không ăn. Ăn chút đi. Hứa Thanh thấy còn có hơn phân nửa cháo không ăn xong đây. Nghĩ Lý Trường Phong ngày hôm nay bị chính mình chơi đùa quá chừng. Bữa trưa làm xong cũng không ăn. Liền mở miệng nói. Lý Trường Phong thấy Hứa Thanh quan tâm dáng dấp của chính mình. Tâm lý mềm rối tinh rối mù. Liền tại Hứa Thanh ngay dưới mắt. Đem còn dư lại cháo đều uống cạn. Mới lấy ra đi rửa sạch sẽ. Để tốt, trở lại trong phòng. Ngươi còn chưa nói đây. Cái gì việc vui? Hứa Thanh vào lúc này tuy rằng toàn thân vô lực. Thế nhưng tinh thần xác thực cực tốt. Nghĩ Lý Trường Phong còn không có hồi xong lời của mình đây. Liền tiếp tục hỏi tới. Lý Trường Phong ngồi ở Hứa Thanh bên giường. Kéo Hứa Thanh tay đồng thời hướng Hứa Thanh bụng dưới nơi đó duỗi ra. Cuối cùng nhẹ nhàng đặt ở bụng của hắn. Cúi đầu ôn nhu nhìn Hứa Thanh. Tức phụ nhi, chúng ta có hài tử. Hứa Thanh nghe xong trợn mắt hốc mồm nhìn vẻ mặt nghiêm túc cùng ý mừng Lý Trường Phong. Đặt ở bụng mà bị Lý Trường Phong bao trùm tay. Sững sờ chính mình như trước bằng phẳng bụng. Không đúng a, ta đây. Hứa Thanh một óc khét. Cũng không biết. Chính mình nên nói cái gì? Nói thế nào? Lý Trường Phong đem Hứa Thanh không biết làm gì nhìn ở trong mắt. Khom lưng hôn một cái Hứa Thanh lông mày. Là thật, mấy ngày nay ngươi ăn không ngon. Nhưng là đều từ những này đùa cợt. Tạ Ca Nhi vừa nghe Hứa Thanh tỉnh lại. Liền cầm sạch sẽ quần áo vào được. Tỉnh rồi a, nhưng là rất nhiều. Hứa Thanh lăng lăng nhìn Tạ Ca Nhi. Ta, có, Tạ Ca Nhi nghe vậy nở nụ cười. Có thể không ngay cả có. Đến, trên người xuất mồ hôi không thoải mái. Thay y phục thượng, Lý Trường Phong vội vàng nói tạ ơn. Tiếp nhận quần áo, nâng dậy Hứa Thanh, chuẩn bị cấp Hứa Thanh đổi. Tạ Ca Nhi vừa thấy tình cảnh này. Khẽ mỉm cười một cái. Liền mở cửa phòng đi ra ngoài. Hắn có thể chưa hề nghĩ tới phải ở chỗ này chướng mắt. Chờ Lý Trường Phong vụng về cấp Hứa Thanh thay xong quần áo sau. Hứa Thanh lúc này mới hoàn toàn tiếp thu mình quả thật có hài tử hoài ở trên người. Từ khi hắn và Lý Trường Phong hoàn toàn liên hệ tâm ý sau. Hắn liền nỗ lực thuyết phục mình có thể sinh chuyện đứa nhỏ thực. Lại không nghĩ rằng, ngày đó tới nhanh như vậy. Hắn làm sao cũng không cảm giác được trong bụng đến cùng nhiều hơn thứ gì. Sinh mệnh thật sự quá thần kỳ. Hoàn ngủ một lát sao? Lý Trường Phong xoa xoa Hứa Thanh đầu. Nhẹ giọng hỏi. Hứa Thanh lắc lắc đầu. Ngủ được quá lâu. Đầu đều có chút chóng mặt. Không nghĩ ngủ nữa. Đột nhiên, phía trước hiệu thuốc truyền đến một trận gấp tiếng hô. Hứa Thanh vội vã đẩy lên thân thể. Làm sao vậy? Mau đi xem một chút. Lý Trường Phong dặn dò vài tiếng sau. Mới đi ra ngoài. Mã A Đỡ sưng mặt sưng mũi, Mã Phú Quý đi đến Lâm gia hiệu thuốc. Đại phu, mau tới cấp hài tử nhà ta nhìn một cái. Cái kia hắc tâm gan, làm sao liền xuống thủ hạ ác như vậy nha. Lâm lão đại phu nhượng Lâm Phương Lương đừng nhúc nhích. Chính mình quá đi xem Mã Phú Quý thương thế. Đều là da thịt thương tổn. Nuôi cái hơn nửa tháng là tốt rồi. Mã Phú Quý quả thực không nghĩ ngẩng đầu. Mấy ngày nay hắn một loại Dương Tiểu Xuân cãi nhau. Kết quả cuối cùng nhất định là chính mình đánh cho một trận. Hơn nữa nhiều lần đều yêu thích trước tiên đánh mặt. Hắn đây quả thực là không có chỗ có thể dám ngẩng đầu lên. Lâm Phương Lương đứng ở tủ thuốc bên liền nhìn Mã Phú Quý kia phó hình dạng. Trên tay vuốt đùa dược thảo. Càng cảm thấy mình và Lý Trường Phong vì Mã Phú Quý dắt người làm mai như thế một cái. Cường tráng, ca nhi quả thực chính là tuyệt hảo diệu kế a, tạ ca nhi mới vừa đi ra. Liền bị Mã Phú Quý cấp gọi lại. Tiểu, mưa nhỏ, Mã Phú Quý vẫn cảm thấy người này đặc biệt quen biết. Nhưng là mưa nhỏ không phải nên ở nhà sao? Làm sao sẽ xuất hiện ở đây? Hơn nữa còn cùng đứng ở hắn bên cạnh một người Hán tử cực kỳ thân mật dáng dấp. Tạ Vũ cũng không nghĩ tới hội ở tình huống như vậy gặp phải Mã Phú Quý. Bất quá hắn vẫn lễ phép đối Mã A cùng Mã Phú Quý gật gật đầu. Mã A vừa thấy Hứa Thanh cũng cùng tại. Hắn liền bĩu môi, ngươi làm sao ở chỗ này? Tạ ca nhi còn chưa tới đến nói ra đây. Lâm Phương Lương liền dùng hắn thẳng thắn lớn tiếng âm thanh nói rằng. Vợ ta, khẳng định liền ở chỗ ta. Mã Phú Quý quính lên. Đột nhiên đứng lên. Người kết hôn, Tạ ca nhi gật gật đầu. Cũng không tiếp lời, mà là cúi đầu làm chính mình đủ khả năng sự tình. Mã Phú Quý nhìn Tạ ca nhi cái đầu cúi thấp lô. Trong lòng là hoàn toàn không có chuẩn bị. Hắn cho là Tạ ca nhi sẽ chờ cơ hội tới cửa hướng cầu mong gì khác cùng. Nào có biết, ai, Mã A vừa nghe Tạ ca nhi lúc này mới bao lâu liền lại gà tới nhà này hiệu thuốc. Lập tức nhảy dựng lên, dùng tay chỉ vào Tạ ca nhi mắng to. Ta nói ngươi làm sao luôn cùng con trai của ta tách giường ngủ đây. Nguyên lai chính ngươi bên ngoài đều có người. Tạ ca nhi vừa nghe lời này. Ngẩng đầu lên, thật chặt tập trung Mã A, ngươi đừng đem người người đều muốn như vậy bất kham. Lâm Phương Lương trực tiếp đem Tạ ca nhi che chở ở phía sau. Không vui nhìn Mã A, miệng thúi lời nói nên hảo hảo ăn mấy phó thuốc đông y. Bất quá ta nhìn ngươi bệnh tình này nghiêm trọng rất. Chính là uống đời trước thuốc đông y, ngươi cũng trị không được miệng kia thúi tật xấu. Mã A nơi nào nhịn được cỡ này chào phúng. Một đầu nóng liền tưởng hướng Lâm Phương Lương trên người chào hỏi. Mã Phú Quý khẩn vội vàng kéo hắn. À, thôi, chúng ta trở về đi thôi. Nếu như trên mặt hắn không có thương tổn còn có thể tại Tạ ca nhi trước mặt làm ồn ào. Soát một chút độ tồn tại. Nhưng là hắn hiện tại một bộ đầu heo dáng dấp. Tái nhìn Tạ ca nhi đã khôi phục hồng hào khuôn mặt. Cực kỳ giống năm đó bọn họ tân hôn thời điểm xinh đẹp. Hắn liền không có cách nào nhấc lên đầu mình. Quả thực mất mặt chết. Mã A liều mạng dãy rủa. Người nói cái gì mê sảng đây? Là hắn nói chuyện miệng không sạch sẽ. Hắn nói người A ta miệng thối. A ta miệng thối sao? Thối sao? Người buông ta ra. Buông ta ra, ngày hôm nay ta nhất định muốn xé nát tiểu tử này miệng. Cho hắn biết rốt cuộc là ai miệng thối. Cách chương.